Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 304, Tổng Biểu Bả Từ. Cho nên cho dù có một ngày Diệp Huyền thành vô địch thế giới, cũng không phải nói, có thể đối với các nơi quán chủ, Hồ Chi mặc dù tới đuổi là đi. Xin lỗi, Mạt Tiểu Hạ cảm giác mình quá xung động, nàng chỉ có thấy được chính mình, không có vì Diệp Huyền ngẫm lại, hắn có nguyện ý hay không? Ta chính là, xin lỗi, Mạt Tiểu Hạ lau con mắt, nàng là Hoa Thành đại tỷ đầu, là Hoa Quốc đã từng hoa tươi thiên nữ, làm nữ cường nhân nàng, là vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi nước mắt. Được rồi, đừng khóc. Diệp Huyền không phải cực kỳ thích xem nữ sinh khóc. Hắn vươn tay, nâng lên Mạt Tiểu Hạ cằm, sau đó nhanh chóng dùng tay áo lau sạch nước mắt của nàng. Nói, người đêm hôm khuya khoắt liền tới tìm ta, không khỏi cũng quá vạm vỡ a. Theo ý của huynh, theo ta, ngủ, vừa cảm giác, có thể có được ngươi muốn. Vậy nếu như ta không phải là cái gì người tốt, Diệp Huyền, chỉ là đùa với ngươi chơi, sau đó liền đem ngươi từ bỏ đâu? Việc này, thật đúng là không đúng a. Dù sao lấy Diệp Huyền thân phận địa vị, còn có thực lực, coi như chơi, Mạt Tiểu Hạ, sau đó bội tình bạc nghĩa, nàng cũng không có biện pháp đối với Diệp Huyền thế nào. Ngạch, đột nhiên, Mạt Tiểu Hạ đem Diệp Huyền ngăn chặn, chiếm cứ quyền chủ động. Tiểu đệ đệ, đừng lớn lối như vậy, trên đời này chỉ có lão nương chơi người, phân nhi, ai dám chơi, lão nương, tốt, quả nhiên biêu hãn, thật không hổ là đã từng hoa thành tổng biểu bà tử. Ta thực sự đối với ngươi không có cảm tình, Diệp Huyền cũng không còn phản kháng, mà là ăn ngay nói thật, tuy là nghe xong chuyện xưa của ngươi, ta cực kỳ đồng tình. Nhưng cái này cũng không phải nói, ta muốn giúp ngươi đúng không? Vậy hãy cùng vừa rồi như ngươi nói vậy. Liền đêm nay, Mạt Tiểu Hạ trực tiếp kéo đồ ngủ áo choàng tắm. Sau đó, cái kia vóc người, xác thực để Diệp Huyền trước mắt nhoáng lên. Thật lớn, không phải đặc biệt lớn, nhưng vô cùng hoàn mỹ. Cái loại này vừa may phù hợp Diệp Huyền yêu thích hình dạng cùng cao thấp. May là luôn luôn lấy nam nhân tốt, tự cho mình là Diệp Huyền đều có chút không nhịn được. E rằng ngươi cảm thấy, ta rất ti tiện, Mạt Tiểu Hạ ánh mắt hơi buồn bã, nhưng vẫn là miễn cưỡng vui cười. Nhưng đây chính là ta, Hoa Thành đại tỷ đầu. Lão nương mong muốn, vậy thì nhất định phải tới tay, quản ngươi có nguyện ý hay không. Lời là nói như vậy. Nhưng nếu như Diệp Huyền thực sự lần nữa cự tuyệt nàng, nói vậy, Mạt Tiểu Hạ sẽ tuyệt vọng a. Dù sao, nàng đều đã làm đến nước này. Bình thường Mạt Tiểu Hạ, có thể không phải như vậy. Đối với nam nhân, ngoại trừ những cái này lão tiền bối cần tôn trọng bên ngoài, tuổi tác không kém 20 tuổi người trong, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nhìn tới. Người thật xác định liền một đêm. Hắc, Mạt Tiểu Hạ, ngươi không đi ra hỏi thăm một chút. Ta Mạt Tiểu Hạ đã nói, có không tính sổ sao? Nói cả đêm, vậy cả đêm, nàng chính là muốn cảm thụ một chút bị che chở tư vị. Nếu như Diệp Huyền không muốn, nàng cũng chỉ sẽ âm thầm nhớ đêm nay. Không phải xa cầu càng nhiều. Không phải, ta là sợ ngươi chịu không nổi. A, cái kia, ta rất mạnh lạp. Diệp Huyền chăm chú nhìn Mạt Tiểu Hạ, đặc biệt mạnh mẽ cái chủng loại kia. Mạnh mẽ, Mạt Tiểu Hạ suy nghĩ một chút, đỏ mặt lên, ngươi cho rằng lão nương là ai vậy? Không phải, ta nói thật, ta thực sự rất lợi hại. Diệp Huyền nghiêm trang nói ra, đi theo ta một lần, ta sợ ngươi về sau sẽ không thể quên được ta. Không thể quên được liền không thể quên được. Lão nương còn sợ ngươi sao? Mạt Tiểu Hạ là cái rất hiếu thắng nữ nhân. Nàng từ nhỏ đã là hỗn lớn. lại không người dám ở trước mặt nàng nói mình mạnh hơn nàng. Nếu như chỉ nói là huấn luyện ra, cái kia so với Mạt Tiểu Hạ lợi hại chỗ nào cũng có. Nhưng nếu như đổi thành nữ tính huấn luyện ra, Mạt Tiểu Hạ tuyệt đối là đứng đầu cái kia một nắm. Tương lai nhất có hy vọng thu được quán quân bảo tọa nữ tính huấn luyện trong nhà. Khẳng định có Mạt Tiểu Hạ nhỏ nhoi. Nói riêng về thực lực, Tiêu Tuyết Tinh Zetsu không phải so với nàng lớn tuổi 7-8 tuổi Mạt Tiểu Hạ đối thủ. Tốt lắm, Diệp Huyền, ngươi không hối hận, ta liền đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này. Thập, a, chờ, các loại, ta còn không chuẩn bị. Đừng, đừng a, sáng sớm ngày thứ hai, Mạt Tiểu Hạ rúc vào Diệp Huyền trong lòng. Nơi nào còn có tối hôm qua đại tỷ đầu tư thế? Đã từng nữ cường nhân, ở thấy được Diệp Huyền lợi hại phía sau, bây giờ giống như là tiểu miêu vậy nhu thuận nghe lời. Tiểu nữ nhi thái hiện ra hết, đây nếu là để Hoa Thành những đại lão kia nhóm biết Mạt Tiểu Hạ vẫn còn có phương diện như thế. Sợ là sẽ phải hung hăng cho mình một cái tát, để xác định là không phải đang nằm mơ. Hiện tại, Diệp Huyền nói, biết lợi hại chưa? Mạt Tiểu Hạ, nam nhân đều lợi hại như vậy sao? Huy, đừng cầm ta theo người khác so với a. Sức chiến đấu của ta ít nhất là bọn họ thập bội. Ta đây chắc là một dạng nữ nhân chiến lược 9 lần. Diệp Huyền, ngươi ngay cả cái này nếu so với a, ngươi không vui sao? Tối hôm qua, Mạt Tiểu Hạ mấy lần khiêu chiến Diệp Huyền quyền uy, nhưng mà đều không ngoại lệ đều bị Diệp Huyền mạnh mẽ trấn áp. Tính tình cũng từ mới bắt đầu không chịu thua, trở nên càng ngày càng mềm. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang Diệp Huyền trước mặt của nàng chim nhỏ nép vào người. Chỉ thuộc về người đàn ông này, người thật chẳng lẽ không sợ ta bội tình bạc nghĩa? Bây giờ sợ, cái kia trước thì sao? Phía trước ta cho rằng nam nhân cũng không có gì. Nhưng hiện tại, Mạt Tiểu Hạ ôm thật chặt Diệp Huyền cánh tay. Ta không nỡ bỏ ngươi đi. Cái kia bị người ở buổi tối ôm cảm giác, bị chính mình sở để ý nam nhân chinh phục quá trình. Nếu là có thể kéo dài nữa, sau đó cứ như vậy sống hết đời. Mạt Tiểu Hạ cảm thấy, cuộc sống của mình cũng liền viên mãn. Ta không có khả năng ở lại Hoa Thành. Cái kia ta với ngươi cùng đi. Mạt Tiểu Hạ đã chán ghét tài phú cùng quyền lợi. Nàng hiện tại còn khát vọng làm Diệp Huyền nữ nhân. Không có biện pháp, tình yêu cuồng nhiệt bên trong nữ nhân. Chỉ số X thường thường là âm. Hơn nữa trải qua tối hôm qua, Diệp Huyền không sai biệt lắm cũng biết Mạt Tiểu Hạ tính cách. Đó là một nữ nhân dám yêu dám hận. Nếu như Diệp Huyền thật bội tình bạc nghĩa, nàng sợ là sẽ phải cùng Diệp Huyền liều mạng. Còn như Diệp Huyền, nhổ điếu vô tình cũng không phải của hắn tác phong. Nhưng mang theo Mạt Tiểu Hạ cũng không tốt lắm. Hoa Thành, Diệp Huyền nói là, vâng, đúng, cái tốt địa phương a. Mạt Tiểu Hạ, ngươi muốn nơi đây? Không phải, không nói gạt ngươi. Trừ ngươi ra, ta còn có hai cái nội định nữ nhân. Kỳ thực ba vợ bốn nàng hầu, ta sẽ không để ý. Cái gì ba vợ bốn nàng hầu? Diệp Huyền không thích cái từ này. Các ngươi đều là giống nhau, chẳng phân biệt được cái gì cao thấp. Chỉ là cái gì? Yêu mật chan ngươi nhận thức là Eta số thuyền trưởng, hiện tại cũng giúp ta xử lý Amon quần đảo. Lấy tài năng của nàng, ta sau này sản nghiệp trên cơ bản đều sẽ giao cho nàng đi phụ trách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.